Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1022, bản tôn xuất hiện. Toàn bộ cho ta tăng thêm tốc độ. Chạy hòa thượng, miếu không chạy được. Thiên đế cháu trai kia dám đi khi dễ ta bảo bối nhi tử. Như vậy hiện tại chúng ta đánh liền thượng thần quốc. Sao xuống hắn hăng ổ, dũng mãnh đàn bà trung niên vương nha nha. Khí thế hung hăng vãi mà bắt đầu. Trong tay nàng, vung là cái kia để cho phía thế giới này vô số cường giả sợ mất mật đại côn tử. Thiên cơ côn, hoa tinh xảo đồ trang sức trang nhã trên mặt, càng là nồng đậm sát khí. Đối mặt đến vương nha nha tiếng la, đông đảo thượng cổ yêu thú môn cực kỳ phối hợp giống to lên. Ngay cả ăn hàng, cũng là trương khai to lớn miệng, phát ra một tiếng kéo dài tiếng kêu. Đối với thiên đế nhất phương oán niệm, đã từng coi như tăng gia chi khuyển bọn họ, cũng không so với vương nha nha nhẹ hơn bao nhiêu. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, vì cho mình bảo bối nhi tử hả giận, vương nha nha mang theo thủ hạ thượng cổ yêu thú đại quân. Ở hạ giới bên trong hoành hành vô kỵ, không biết bao nhiêu cường giả ở cây gậy này thượng bị đánh tới chết, càng không biết có bao nhiêu tu chân môn phái, còn có dị tộc lãnh địa hộ sơn đại trận, bị cây gậy này trực tiếp đập ra. Kinh khủng thượng cổ yêu thú đại quân, lúc đó giết đi vào, sau đó, chính là điên cuồng giết mổ cùng sát lục, cho nên, có ở đây không quá là hơn một tháng thời gian đi xuống. Vương nha nha kinh khủng danh tiếng, ở trung thành với thiên đế những thứ kia tay sai môn trong lòng, thật là vượt qua đầy đủ mọi thứ, thỏa thỏa giống như kinh khủng đại ma vương như thế tiết tấu. Cái gì mã tổ thần giáo, cái gì đông phương đại lục phản nghịch đại quân đều là hư. Thậm chí, bọn họ đối với vương nha nha nữ sĩ sợ hãi, cũng mơ hồ vượt qua vô thượng thiên đế bệ hạ. Dù sao, lấy thiên đế tầng thứ bọn họ rất khó tiếp xúc được. Nhưng là vị này dũng mãnh người trung niên tộc phụ nhân, nói không chừng ngày nào đánh liền lên cửa. Ở lúc mới đầu sau khi, bọn họ còn tự phát tổ chức một, hai lần liên quân, định dùng số người ưu thế, dạy dỗ một chút cái này cuồng vọng nhân tộc phụ nhân. Đáng tiếc là, mỗi lần chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái này huy vũ to lớn cây gậy phụ nhân, sẽ cuồng bạo vô cùng xông về trung quân. Bất kể bao nhiêu người ngăn ở nàng trước mặt, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Sau đó ở cực trong thời gian ngắn, một đám dẫn quân bọn thủ lĩnh cũng sẽ bị trực tiếp đập chết. Tiếp lấy đại loạn liên quân, liền bị những cường đại đó thượng cổ yêu thú xua tan. 10 ngày trước, ở tại bọn hắn không ngừng cầu viện hạ, cấm vệ quân tân đại thống lĩnh, cuối cùng từ thần quốc trên đại lục xuất binh. Hắn mang theo 10.000 tinh nhuệ cấm vệ quân, cộng thêm tạm thời chiêu mộ 100.000 con chốt thí bộ đội, cùng vương nha nha thượng cổ yêu thú đại quân, triển khai một trận cũng không phải là kịch liệt như vậy đại chiến. Mới nhậm chức đại thống lĩnh, chính diện nghênh chiến hướng vương nha nha. Tiếc nuối là, giao thủ bất quá hơn 10 cái qua lại, vị này mới nhậm chức đại thống lĩnh liền bị một gậy đánh bay thật xa. Nếu không phải trên người hộ thân pháp bảo quá nhiều, quá mạnh, phỏng chừng chính là tại chỗ bị một gậy tươi sống kén từ kết quả. Nếu không phải sau đó trong thời gian, thủ hạ của hắn cấm vệ quân dùng sinh mệnh gắt gao kéo lại vương nha nha bước chân, hắn có thể không thể mang theo không tới 50.000 tàn binh đem về thần quốc đại lục còn là một không thể biết được. Đến đây nhất dịch sau, đối mặt đến vương nha nha khắp nơi đánh ra, lại cũng không có bất kỳ liên quân tiến lên ngăn trở. Về phần bị nàng tìm tới những thứ kia lãnh địa cùng tu chân môn phái, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Ở Ngưu Bức cùng thiên đế song phương tiến hành kịch chiến thời điểm, thần quốc đại lục hạ giới đông đảo những người biết chuyện, dĩ nhiên là vì đó khiên chàng quải đỗ không dứt. Bất đồng là một đám mã tổ thần giáo cao tầng môn, ngoại trừ yên lặng cầu nguyện bọn họ lãnh tụ vĩ đại cuối cùng có thể đạt được thắng lợi bên ngoài, chỉ có thể là không có năng lực làm. Nhưng là đồng dạng là người biết rõ tình hình một trong vương nha nha, nhưng là sẽ không ngốc chờ tin tức. Vì vậy, Tựu ra phát hiện lúc ban đầu một màn kia, nàng khu xử ăn hàng, mang theo một đám đến từ cấm kỵ thủy vực thượng cổ yêu thú môn. Trực tiếp liền định muốn đánh thượng thần quốc đại lục, đem thiên đế ổ lấy sạch rồi. Này điên cuồng vô cùng một màn, bị hạ giới vô số chủng tộc cùng môn phái nhìn ở trong mắt. Vấn đề là, bọn họ ngoại trừ thủ chặt chính mình sơn môn trở ra. Căn bản không dám chen vào cái này sự tình. Chớ đừng nói chi là phái ra viện quân tiếp viện thần quốc thượng lưu thủ cấm vệ quân. Rất sợ đưa tới trong lòng bọn họ. Cái kia điên cuồng nhân tộc phụ nhân chú ý. Từ đó rước họa vào thân. Những thứ này hạ giới tay sai môn phi thường minh bạch. Có lẽ bây giờ giả chết. Sẽ ở thiên đế sau khi quay về kết quả tương đối bi thảm. Nhưng là bây giờ muốn chết lời nói. Khả năng này thật sẽ chết. Vương Nha Nha trên sự dẫn dắt cổ yêu thú đại quân. Hạo hạo đãng đãng đánh tới thần quốc. Rất nhanh, thần quốc đại lục bên bờ kết giới kia. Liền xuất hiện ở Vương Nha Nha trước mắt. Chỉ bất quá ở kết giới bên ngoài. Vương Nha Nha thấy được để cho nàng rất là cảm thấy ngạc nhiên một màn. Vị kia lần trước thật vất vả. Mới ở thủ hạ mình chạy trốn mới nhậm chức đại thống lĩnh. Mang theo mặt đầy. Như cùng chết rồi lão tử như thế đau buồn biểu tình. Còn có hi hi lạp lạp. Bất quá 3 vạn người tả hữu con chốt thí đội ngũ. Chán nàng dẫn đại quân chính phía trước. Rất rõ ràng. Coi như hắn chỗ chức trách. Căn bản không thể nào để cho Vương Nha Nha. Lúc đó sát tiến thần quốc đại lục. Nếu không đến khi sau khi thiên đế trở về. Hồn phi phách tán đều là hắn tốt nhất kết cục. Vấn đề duy nhất là. Đối mặt đến như vậy thất bại cục diện, hắn liền tại thần quốc trên đại lục chiêu mộ con chốt thí quá trình đều là cực kỳ không thuận lợi. Chiến đấu kết quả cùng lần trước so sánh cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất đồng. Ở mỗi lần trong chiến đấu đều là một cái thói quen tính bộ sách võ thuật Vương Nha Nha. Ở khai chiến sau đó liền thẳng đến trung quân, đem không thể trốn đi đâu được mới nhậm chức thống lĩnh. Tại chỗ sẽ dùng thần cơ côn đánh đến chết. Mà sau đó trong thời gian. Chi này vội vã tụ họp lại ô hợp chi chúng. Nhất thời tứ tán chạy trốn. Toàn bộ ở phía thế giới này thổ dân trong lòng. Cao cao tại thượng thần quốc đại lục. Lúc này ở Vương Nha Nha dẫn đại quân trước. Lại cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Ngay tại Vương Nha Nha vung thần cơ côn. Đem thần quốc đại lục bên bờ bình chướng. Đập lảo đảo muốn ngã thời điểm. Thiên đế bản tôn, đột nhiên vô cùng đột ngột xuất hiện. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Dũng mãnh Vương Nha Nha căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại sao hẳn ở Lạc Lôi Sơn mạch thiên đế, lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tại vị này đàn bà trung niên chất phác trong tư tưởng. Đơn giản thượng đánh nhau một trận thôi. Quá trình chiến đấu rất rõ ràng. Cho dù có hệ thống trong người. Lại hao tốn 10 năm lâu thời gian, dùng trước đó chưa từng có nghiêm túc thái độ, tiến hành khổ tu Vương Nha Nha, vẫn không phải là thiên đế đối thủ, thậm chí tại vị này so với lần trước giao thúc lúc đó, càng cường đại hơn nhiều trước mặt thiên đế, Vương Nha Nha liền mắt thấy không đúng, chạy trốn cơ hội cũng không có, thật may ở tối lúc khẩn cấp quan trọng, thiên đế ở Lạc Lôi Sơn mạch phân thân bị Ngưu Bức tiêu diệt. Bởi vì phân thân bị giết chết lúc, thiên đế bị nghiêm trọng cắn trả. Trong lúc nhất thời sức chiến đấu giảm nhiều, để cho Vương Nha Nha mang theo tổn thất hơn nửa đại quân. Có thể may mắn rút lui đi xuống. Thiên đế cũng bởi vì nghiêm trọng cắn trả thương thế. Cuối cùng không có tiến hành đuổi giết cử động. Vương Nha Nha rút về rồi phi ngư đảo sau đó. Cùng mã tổ thần giáo một đám cao tầng môn phân tích. Cuối cùng được ra dẫn quân ra chiến vị kia thiên đế. Bất quá chỉ là một thiên đế phân thân kết luận. Vì vậy, khẩn cấp cầu viện điện báo. Liền phát hướng Lạc Lôi Sơn mạch. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Bây giờ thừa dịp thiên đế thương thế nghiêm trọng. Mới là tốt nhất phản kích thời cơ. Nếu như đến khi thiên đế khôi phục như cũ. Thiên biết, còn có thể hay không thể giết chết người này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.